Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358. Hàm kim lượng, Giang Nam khu Yek Sầm Rong Agrap tổng bộ. Agrap xã trưởng Khương Khải Chất nhìn đến SK giải trí xã trưởng bờ sông giới khuê xuất hiện tại chính mình công ty, lập tức liền kịp phản ứng. Mắc lừa, Khương Khải Chất năm nay 28 tuổi. Tốt nghiệp ở Seoul Đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp không để ý phụ mẫu hy vọng hắn có thể tiếp tục đào tạo sâu yêu cầu đi. Vào xã hội, trước tiên ở IBM Hàn Quốc công ty con phần mềm khai phát bộ môn công tác 2 năm. Lại rời chức lập nghiệp, mà lại trực tiếp nhắm chuẩn trò chơi điện tử khai phát. Trước đây ít năm đúng lúc gặp Hàn Quốc kinh tế nóng nhất mấy năm. Bởi vậy hết thảy thuận lợi. Agrap thực là Khương Khải Chất sáng tạo nhà thứ hai công ty. Thứ một công ty khai phát hai khoản single game, thuận lợi đăng nhập Nintendo máy chủ cùng với E-Grid trò chơi khu mua sắm. Dù là không có kích thích quá lớn bọt nước, đối với khai phát thành bản mà nói, bán rất không tệ, bất quá, bởi vì cùng đối tác khác nhau. Khương Khải Chất 2 năm trước rút tiền rời sân, sáng tạo Agrap. Tổ kiến đoàn đội chuyển hướng game online khai phát, thứ một trò chơi cũng là thiên đường. Căn cứ Hàn Quốc họa sĩ truyện tranh thân một thục cùng tên manga sửa đổi. Xem như cầm giữ có nhất định nhân khí bảo hộ, vốn là hết thảy cũng coi như thuận lợi. Không nghĩ tới đụng vào khủng hoảng tài chính, làm Trần Tình phái ra đoàn đội hướng Agrap khởi xướng thu mua. Trừ lòng tin tràn đầy Khương Khải Chất chính mình. Hắn người đầu tư cơ bản đều có khuynh hướng bán đi công ty rút tiền, làm đối phương xử xuất ngân hàng ép trả nợ thủ đoạn. Khương Khải Chất cũng không thể không làm ra thỏa hiệp, bất quá cuối cùng vẫn kiên trì vì chính mình giữ lại 10% cổ phần. Khác bên ngoài một nhà quan hệ thân cận đối tác cũng giữ lại 10%. Còn thừa mấy nhà toàn bộ lui ra, lúc đầu đối với loại kết quả này coi như hài lòng. Mãi đến nhìn đến SK giải trí xã trưởng, thua thiệt, đây là Khương Khải Chất phản ứng đầu tiên. Nếu như sớm biết là SK dạng này siêu cấp đại tài phiệt đối với hắn công ty nhỏ sinh ra hứng thú. Vô luận như thế nào, đều không nên chỉ là 6 tỷ liền bán rơi 80% cổ phần. Khương Khải Chất cũng chỉ có thể ảo não một phen. Trong lòng thực minh bạch, SK những thứ này bá chủ hiển nhiên là cân nhắc đến bọn họ tâm thái. Mới có thể sử dụng công ty ma tiến hành thu mua thao tác. Nếu như là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Sau đó, làm tự giới thiệu tên là Trần Tình nữ nhân xuất hiện. Khương Khải Chất càng thêm hối hận. Khương Khải Chất xuất thân tại một cái tương đương hậu đãi chính trị thế gia. Phụ thân hắn tại Kim Đê Dung lên sân khấu sau theo trước kia ít lưu ý nông lâm bộ điều nhập hạch. Tâm tài chính kinh tế bộ, dù là chức vị không cao. Hết lần này tới lần khác cũng là lớn nhất không dễ dàng bị nhiệm kỳ mới tác động đến loại kia. Khương Khải Chất ông ngoại còn đã từng đảm nhiệm qua Park Trung Hy phòng thư ký thứ trưởng. Đồng dạng chức vị không cao lại nắm giữ thực quyền. Bởi vì loại này bối cảnh, Khương Khải Chất đúng lúc biết Trần Tình nữ nhân này. Simon Westers châu Á sự vụ trợ lý. Vẫn như cũ nhìn như không thấy được chức vị. Ngay sau đó lại có thể ảnh hưởng đến Hàn Quốc kinh tế chính sách đi hướng. Đồng dạng vị thấp hèn quyền trọng. Chớ nói chi là nữ nhân này vẫn Simon Westers tình nhân. Có thể thổi gối đầu gió loại kia. Mắt thấy SK giải trí xã trưởng bờ sông giới khuê ở trước mặt đối phương cung kính bộ dáng. Khương Khải Chất không có chút nào hoài nghi có thể là trùng tên. Hối hận thì hối hận. Khương Khải Chất cũng hiểu được. Không thể trêu vào, đuổi đi những thứ này cảm xúc tiêu cực. Khương Khải Chất rất nhanh lại nghĩ tới. Có lẽ, đây đối với cá nhân hắn, thậm chí hắn gia tộc, đều là một cơ hội. Một lần có thể cùng Westers hệ thống thành lập liên hệ cơ hội. Người thường đi chỗ cao, gia tộc làm mấy đời tiểu quan lại. Dĩ nhiên không phải không có càng tiến một bước ý nghĩ. Chỉ là một mực không có cơ hội. Khương Khải Chất cũng là không muốn tiếp tục đi theo phụ tổ bối theo phổ thông nhân viên công vụ. Từng bước một trèo lên trên, mới chạy tới theo thương. Hiện tại, cái này không phải liền là cơ hội sao? Bởi vậy, Đợi bờ sông giới khuê cùng Trần Tình bắt chuyện qua, Khương Khải Chất tiến lên, không tự chủ được thì khom người xuống làm lễ, thái độ tương đương cung kính nói: Trần nữ sĩ, ta là Khương Khải Chất, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Trần Tình bén nhạy theo Khương Khải Chất trong lời nói phát giác được bên trong một số lời ngầm, không phải nhận biết mình, mà chính là nhìn thấy chính mình, liền hỏi: Ngươi biết ta? Khương Khải Chất thoáng ngồi dậy, gật đầu nói: Gia phụ Khương Đông cáo tại Tài chính Kinh tế Bộ công tác. Trần Tình đáp một tiếng, nhớ kỹ cái tên này, vừa nói: Ngươi có thể gọi ta Trần Tổng. Khương Khải Chất sững sờ. Trần, nặng, Trần Tình không để ý tới, chú ý tự đi hướng bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Sau lưng Lâm Khuê Lị hướng Khương Khải Chất giải thích một câu. Đây là kiểu Trung Quốc xưng hô, còn giúp Khương Khải Chất uốn nắn ngoạm ăn âm. Tiếng Hàn bên trong rất nhiều từ ngữ phát âm thực đều cùng tiếng Trung giống. So sánh người phương Tây, Khương Khải Chất rất dễ dàng tiếp nhận. Mọi người tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Thẳng vào chính đề, Trần Tình đầu tiên tuyên bố Agrap Online đem về trực thuộc tại SK Giải trí dưới cờ. Cái này đã tại Khương Khải Chất trong dự liệu. Sau đó là đổi tên, Thiên Đường biến thành Thiên Đường Truyền Kỳ. Đây cũng là chi tiết. Ngược lại là nói ra toàn cầu phát hành kế hoạch, để Khương Khải Chất lần nữa đau lòng một phen. Lúc trước hắn chế tác single game, cũng coi là toàn cầu phát hành. Nhưng vậy chỉ có thể tính toán xưởng nhỏ tại toàn cầu thị trường đốt rẫy gieo hạt. Nhìn bầu trời gặp thu hoạch, lần này, đã Simon Westers châu Á sự vụ trợ lý tự thân xuất mã. Vẫn là xuất phẩm ngay sau đó tại Hàn Quốc cũng danh tiếng chính thịnh Counter-Strike Online cùng StarCraft Denary Entertainment tiếp nhận. Hiển nhiên sẽ không lại tiểu đà tiểu nháo. Đau lòng về sau lại khó tránh khỏi chờ đợi. Rốt cuộc chỗ trong hội này, Khương Khải Chất rất rõ ràng Counter-Strike Online toàn cầu doanh thu gần đây đã đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Quả thực cũng là đoạt tiền. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục đoạt tiền. Chính mình Thiên Đường, khai phát thành bản 5 tỷ Hàn Nguyên. Dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái, không đến 3 triệu đô la Mỹ. Dù là có thể có Counter-Strike Online thành tích 10%. Trong tay hắn 10% cổ phần, cũng có thể mang đến to lớn ích lợi. Bởi vậy, làm Trần Tình nhắc lên sẽ tại hải ngoại tránh thuế trung tâm thành lập đại lý công ty. Khương Khải Chất lập tức biểu thị dị nghị, đã chỉ còn lại có 10% lợi ích cũng không thể cũng cho mình quét đi đi. Trần Tình sớm nghĩ đến cái này tiết, cũng không có lãng phí thời gian. Biểu thị nhà này đại lý công ty có thể dựa theo Agrap cầm cổ tỷ lệ thiết trí. Chủ yếu vẫn là vì đem khả năng hải ngoại ích lợi lưu tại hải ngoại. Rốt cuộc quay lại Hàn Quốc trong nước, đã không phù hợp Westers hệ thống lợi ích, còn cần giao nạp thuế khoản, vô cùng không có lời. Mặt khác cũng là đại diện trao quyền chi tiết, lần này cũng trực tiếp quyết định. Denary Entertainment lấy 800.000 đô la Mỹ thêm 30% làm thu hoạch được Thiên Đường Truyền Kỳ trừ Trung Quốc đại lục cùng Hàn Quốc bên ngoài toàn cầu quyền đại lý. Hiệp nghị thời gian là 3 năm. Trung Quốc phương diện, Tô Châu Giang Nam lẫn nhau ngu lấy 200.000 đô la Mỹ thêm 30% làm cầm tới Trung Quốc đại lục khu vực quyền đại lý. Kỳ hạn đồng dạng 3 năm. 1 triệu đô la Mỹ phí đại diện dùng đem sẽ trực tiếp quay lại Hàn Quốc. Dùng cho Thiên Đường Truyền Kỳ đến tiếp sau phát triển nghiên cứu cải tiến. Sau cùng cũng là phát triển nghiên cứu cải tiến phương án. Làm Khương Khải Chất cầm tới Simon căn cứ về sau kinh lịch các loại game online tẩy lễ sau cho ra. Liên quan đến nhiệm vụ hàng ngày, tích phân hệ thống, giao dịch hệ thống, các loại liên tiếp sửa đổi mạch suy nghĩ. Như là trang bị 6 trang, phương án loại này khiến người ta rộng mở trong sáng ý nghĩ bên ngoài. Còn có, mở dương, cường hóa tỷ lệ, các loại điều khoản, lại để cho Khương Khải Chất cảm thấy. Cái này người nhiều tổn hại a. Bất quá chỉ dám suy nghĩ một chút. Theo Trần Tình thái độ cùng với trước đây có người trịnh trọng sự tình để bọn hắn mắc một bộ liên. Tiếp nước Mỹ khảo nghiệm server các loại chi tiết. Khương Khải Chất đại khái đoán ra. Phần này phương án, rất có thể đến từ đại danh đỉnh đỉnh Simon Westers. Dù là đoán sai, Khương Khải Chất cũng minh bạch phần này phương án Hàm Kim Lượng. Thậm chí bản năng cảm thấy, tương lai toàn bộ game online sản nghiệp, rất nhiều thiết kế mạch suy nghĩ khả năng đều muốn tuân theo làm ra tay bên trong phần này chỉ có. Hơi mỏng vài trang kiến nghị sách, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.